Toàn dân võng du bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng, bản dịch. Chương 52, 52, nâng cấp tất cả nghề nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà thám hiểm tôn kính, chờ ngươi lấy được chứng minh nâng cấp mục sư, ngươi mới có thể đến chỗ ta học tập kỹ năng. Sau khi nói chuyện với nhau, lời mục sư nói khiến Tô Mộ ngây ngẩn cả người. Cần phải có chứng minh nâng cấp, vậy CMN ta còn cần phải đi đánh phó bản kia. Tô Mộ nhức đầu một trận. Nếu đạo sư mục sư đã nói thế, đạo sư nghề nghiệp khác chắc chắn đều như vậy. Đi đánh phó bản, đã học kỹ năng của pháp sư, Tô Mộ cũng không để ý lắm đến kỹ năng của những nghề nghiệp khác. Dù sao kỹ năng này có cũng được mà không có cũng không sao. Vẫn đi đánh phó bản đi, dù sao Bạch Lang Vương kia đang ở đó, học kỹ năng nhiều một chút, nắm chắc cũng lớn hơn một ít. Hơn nữa nếu ta không giao chứng minh nâng cấp, đoán chừng sau này không có cách nào học được kỹ năng của những nghề nghiệp khác. Nhưng nghĩ lại, Tô Mộ vẫn quyết định đi đánh phó bản động xương khô trước. Mình có được điểm kỹ năng vô hạn, kỹ năng có ích của những nghề nghiệp khác tuyệt đối cần phải học. Cho dù hiện giờ không có chứng minh nâng cấp, sau này chắc chắn phải làm, chẳng bằng cứ nâng cấp tất cả nghề nghiệp đi. Sau đó học kỹ năng của tất cả nghề nghiệp, đối phó với Bạch Lang Vương sẽ có thể nhiều thêm vài phần nắm chắc. Gâu, trên đường đi đến vị trí phó bản động xương khô, Tô Mộ mở thanh kỹ năng ra. Khí lực cứng rắn thăng cấp thành công lên khí lực cứng rắn. Cấp E, khí lực cứng rắn. Cấp E, thăng cấp thành công lên khí lực cứng rắn. Cấp D, khí lực cứng rắn. Cấp A, thăng cấp thành công lên khí lực cứng rắn. Cấp S, khí lực cứng rắn. Cấp S, tăng 200 điểm thể chất cơ sở. Năng lượng thức tỉnh thăng cấp thành công lên năng lượng thức tỉnh. Cấp E, năng lượng thức tỉnh. Cấp A, thăng cấp thành công lên năng lượng thức tỉnh. Cấp S, năng lượng thức tỉnh. Cấp S, sau khi mở ra, trong vòng 1 phút tăng tốc độ hồi mana lên 500, cooldown 5 phút. Khí lực cứng rắn mắc cấp có hiệu quả gia tăng 200 điểm thể chất, điều này khiến lượng máu và phòng ngự vật lý của Tô Mộ đều tăng lên một mảng lớn. Còn kỹ năng năng lượng thức tỉnh này, Tô Mộ đại khái tính toán một phen. Sau khi mở ra, tốc độ hồi mana của mình có thể tăng lên đến mỗi giây hồi phục hơn 100 điểm lượng mana. Nói cách khác, trong vòng 1 phút đồng hồ, mình có thể cấp tốc hồi phục hơn 6.000 điểm lượng mana. Trước đó mình không thiếu mana, nhưng bây giờ sau khi có được huyết mạch pháp thần, kỹ năng này có trợ giúp đối với mình lớn lắm. Kỹ năng này chắc không bị ảnh hưởng của huyết mạch pháp thần đi. Thử một lần xem sao. Trên đường đi, Tô Mộ bắt đầu thử xem. Mở lá chắn ma pháp ra. Hắn mở kỹ năng lá chắn trước, lượng mana lập tức giảm xuống 3.000 điểm. Năng lượng thức tỉnh, sau đó hắn mở kỹ năng mới. Một giây sau, một luồng năng lượng kỳ dị đột nhiên xuất hiện, Tô Mộ có thể cảm nhận được một loại năng lực nào đó đang rót vào trong thân thể mình. Lượng mana đang cấp tốc hồi phục, nhưng không được tăng thêm từ huyết mạch pháp thần, nhưng dưới trạng thái huyết mạch pháp thần mở ra, kỹ năng này không có cooldown. Lại nhìn thanh mana, mỗi một lần nhảy đều đang hồi phục hơn 100 điểm lượng mana. Kết quả này hoàn toàn giống như dự đoán trước đó của Tô Mộ. Cho dù như thế, mình cũng có thể luôn luôn giữ trạng thái cấp tốc hồi mana trong một phút. Hắn tăng nhanh bước chân, đi thẳng đến cửa vào phó bản thung lũng sương mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cột đá ở cửa vào phó bản kia xuất hiện, Tô Mộ nở nụ cười tủm tỉm. Có mở phó bản, động xương khô, mở ra. Sau khi quyết đoán xác định, Tô Mộ đi vào cửa vào phó bản. Vẫn là cảnh tượng quen thuộc, nhưng có kinh nghiệm trước đó, Tô Mộ định đánh nhanh. Đến đây đi. Hoạt động gân cốt một chút, Tô Mộ chạy nước rút hướng về con đường phía trước. Hắn nhanh chóng bước chân vào khu vực của chiến sĩ xương khô đầu tiên, kích hoạt nó. Tô Mộ không dừng lại mà tiếp tục tiến lên trước. Sau khi có được huyết mạch pháp thần, lượng máu cao của quái tinh anh đã không còn cao như thế nữa. Chạy băng băng hết tốc độ, Tô Mộ lần lượt kích động hết chiến sĩ xương khô tinh anh ở phía sau. Kéo toàn bộ một lượt, một nhóm quái tinh anh đuổi theo phía sau, Tô Mộ không hề sợ hãi. Đi đến vị trí đống lửa trại kia, nâng tay bắn một phát hỏa cầu. Xoẹt, một tiếng, trong động biến thành đèn đuốc sáng trưng lên. Tô Mộ kích động một đợt chiến sĩ xương khô cuối cùng, sau đó đứng ngay tại chỗ. Mở ra lá chắn ma pháp. Lá chắn vừa mở ra, giờ phút này Tô Mộ có được phòng ngự vật lý hơn 300, hoàn toàn coi thường công kích của những chiến sĩ xương khô này. Tổng cộng có 15 con quái tinh anh, 3 phát hỏa vũ có thể hoàn thành. Sau khi tất cả chiến sĩ xương khô tinh anh đến gần, Tô Mộ ra tay. Hỏa vũ thuật, hỏa vũ thuật, hỏa vũ thuật, dưới thêm vào của huyết mạch pháp thần, Hỏa Vũ không có thời gian cooldown. Mặc dù lượng mana tiêu tốn bị tăng cao lên, nhưng một phát chỉ mới 1.500 điểm lượng mana. Dưới 3 phát Hỏa Vũ, kể cả lá chắn tiêu tốn 3.000 điểm mana, thanh mana của Tô Mộ vẫn còn có 2.500 điểm. 2014. 3 phát Hỏa Vũ chồng lên nhau, trên đầu mỗi một chiến sĩ xương khô đều hiện lên 3 con số giống nhau. Lượng máu của chúng nó vừa vặn thấy đáy. Người đánh chết chiến sĩ xương khô, nhận được 10 điểm kinh nghiệm. Thông qua hào quang của pháp thần nhận được 1 điểm chí lực. Người đánh chết chiến sĩ xương khô, nhận được 10 điểm kinh nghiệm. Thông qua hào quang của pháp thần nhận được 1 điểm chí lực. Nhắc nhở hiện lên liên tục sau khi đánh chết, nhìn thấy điểm kinh nghiệm thu hoạch được, Tô Mộ hơi sửng sốt. Những quái tinh anh này lại chỉ có 10 điểm kinh nghiệm, đây còn dưới tình huống điểm kinh nghiệm nhân đôi. Xem ra sau khi nâng cấp, điểm kinh nghiệm do quái tinh anh cung cấp cho ta cũng trở nên ít đi. Xác suất kích hoạt hào quang của pháp thần cũng thấp hơn. Hơn 15 chiến sĩ xương khô chỉ kích hoạt 2 lần hào quang của pháp thần. Đi đến trước mặt thi thể này, thứ Tô Mộ để ý vẫn là chứng minh nâng cấp của các nghề nghiệp. Cách chương.